Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 571, thuận tay. Người nam thì hắn phi thường quen thuộc, chính là Văn Vương ở Mật Chi Linh giới, một tiểu hài tử 7, 8 tuổi khác thì hắn chưa từng gặp. Người nữ lại là một nữ hài rất trẻ, trên mặt còn có phù văn màu đen, tuy nhiên tình huống gấp gáp, phù văn gì thì Mãnh Nhạc còn chưa nhìn cẩn thận, bên cạnh nàng còn có một pháp bảo hình trụ rất kỳ quái, còn có sương khói màu đen không ngừng bay ra. Tuy chỉ biết Văn Vương nhưng hắn lập tức bỏ qua ý tưởng tự bạo, hắn vội vàng ra lệnh cho những yêu tộc phía sau dừng lại, sau đó la lớn với Văn Vương cẩn thận, quang minh kính kia có thể bắn ngược công kích của pháp thuật. Bắn ngược công kích pháp thuật. Kim Phi Giao quét mắt qua chỗ nhân tộc, liền nhìn thấy có tu sĩ hóa thần kỳ giơ một cái kính to bằng bàn tay lên. Ha ha ha, yêu tộc các ngươi không có người sao? Cứu viện lại chỉ có 3 người, 3 tên thần thú kỳ thì có tác dụng gì? Chúng ta nhiều người như vậy, ta cho các ngươi tới một người chết một người, đến 2 người chết một đôi. Tu sĩ cầm gương thấy yêu tộc chỉ có 3 người tới liền cất tiếng cười to. Kim Phi Giao nhìn chung quanh, người đúng là rất đông, vừa rồi bọn họ còn ở phía trước nàng, hiện tại đã vây quanh các nàng. Thế nào? Văn Vương hai mắt mờ mịt nhìn Kim Phi Giao. Dọc đường đi Kim Phi Giao đều tùy tiện động thủ, căn bản không cho hắn thời gian lên kế hoạch. Hơn nữa, kể cả trước đó có bàn bạc kế hoạch, nàng lúc nghe còn gật đầu đồng ý, còn khen kế hoạch thật chu toàn, thế nhưng lúc thật sự gặp địch nhân thì nàng lập tức quên luôn. Hiện tại Văn Vương đã không muốn dùng đầu óc nữa, ngộ địch sẽ hỏi Kim Phi Giao, dù sao hắn có nghĩ ra kế hoạch chu toàn thế nào thì nàng cũng vào tay phải ra tay trái. Đánh bọn họ. Không ngoài sở liệu của hắn, Kim Phi Giao quả nhiên khoát tay chặn lại, chỉ vào nhân tộc, hô lên. Thú bạo hiện hình, Kim Phi Giao xông lên tu sĩ gần nhất. Chiêu đầu tiên đã dùng thú nha hút máu. Văn Vương đứng một bên chờ, Kim Phi Giao không nghe chỉ huy cũng không quan trọng, chỉ cần hắn có kế hoạch kiếm cơm ăn là được. Mãnh Nhạc trợn mắt há mồm nhìn ra ngoài cấm chế, màu đỏ phi vũ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Khối quang minh kính kia vừa huyễn biến thành cự kính to 10 trượng liền bị nữ nhân đeo quyền sáo kia đánh nát, mảnh kính vụn từ không trung ào ào rơi xuống, lòe lòe tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Mà Văn Vương lại sử dụng huyết tinh nhân mà bình thường phải tới luyện hư kỳ mới dùng được, chỉ đâu đánh đó, tu sĩ nhân tộc giống như đám hồng mềm bị dẫm cho nát như. Kéo theo Lưu Tinh Truy đi chung quanh rải nọc độc, tên hài đồng kia như quét ngang một phương, Lưu Tinh Truy màu trắng xinh đẹp trong tay chạm vào cái gì liền làm hư thối cái đó, hơn nữa, thỉnh thoảng hắn lại ném hạng quyển trên cổ ra, viên thất thải châu trên đó lóe lên, những tu sĩ không kịp nhắm mắt liền tạm thời mất thị giác, đợi đến lúc mắt nhìn lại được thì người đã sớm tắt thở. Ba gã thần thú kỳ mà lại lợi hại như vậy. Người khác thì hắn không biết nhưng hắn rõ năng lực của Văn Vương. Mãnh Nhạc không rõ Văn Vương trở nên lợi hại như vậy từ bao giờ, từ lần gặp trước đến giờ cũng mới ngắn ngủi 2-3 tháng, đột biến như vậy thật sự khiến người ta kinh ngạc, huyết tinh nhân kia cơ hồ có thực lực tương đương tu sĩ luyện hư kỳ. Có điều, vì sao ba người bọn họ lại vừa đánh vừa ăn bánh bao? Văn Vương trải qua tính toán cẩn thận. Tính ra bản thân ăn 11 cái bánh bao thì có được bao nhiêu yêu lực, lại tính yêu khí của chính mình, lại nhìn xem huyết tinh nhân cần có bao nhiêu yêu lực khống chế, còn làm thế nào để sử dụng được lực lượng lớn nhất của huyết tinh nhân. Hiện tại hắn đã đâu vào đấy, từ từ ăn bánh bao, không lãng phí bất luận chút yêu lực nào, làm yêu lực tiêu hao tới được cực hạn, không hề lãng phí. So sánh với hai gia hỏa lúc nào cũng nhét bánh bao vào mồm kia thì quả thực chính là một trời một vực. Kim Phi Giao loạn dùng linh khí. Dùng xong lại chuyển sang yêu lực, đến lúc yêu lực không hữu dụng nữa thì bắt đầu ăn bánh bao. Chỉ một lát, bánh bao cơ hồ bị nàng ăn sạch, một tầng chỏ có 15 cái bánh, Văn Vương ăn không hết một tầng, 4 cái còn lại và 2 tầng bánh khác do mập mạp ăn, 7 tầng còn lại toàn bộ về Kim Phi Giao. Càng không biết nói gì là nàng ăn hết bánh xong còn bớt chút thời gian cho thêm bánh mới vào chỏ, thủ pháp thuần thục vô cùng, hoàn toàn là ăn, đánh hai việc không lầm. Một canh giờ sau, ngoài mấy chục nhân tộc chạy trối chết thì những người khác đều ngã gục. Kim Phi Giao nhanh chóng cùng mập mạp đi thanh lý chiến trường. Văn Vương căn bản không muốn tranh với nàng, tranh còn có thể bị nàng trừng mắt xem thường, còn không bằng ném cho nàng, coi như hiếu kính bệ hạ. Dù sao lúc đánh nhau hắn ăn bánh bao cũng không trả linh thạch, hắn còn có địa bàn, cũng có đủ tài liệu và linh thạch để dùng. Hắn cũng không nhàn rỗi, nhanh chóng đi tới chỗ Mãnh Nhạc. Mãnh Nhạc đã mở cấm chế ra. Không ít yêu tộc mang thương tích ngồi bệt dưới đất, nhanh chóng lấy đan dược chữa thương ra ăn vào thấy Văn Vương đi tới, Mãnh Nhạc vội chắp tay cảm ơn, đa tạ Văn Vương xuất thủ tương trợ, nếu không phải Văn Vương kịp thời đuổi tới thì chúng ta đã chết hết ở chỗ này, nhân tộc cũng sẽ tiến sâu vào, các doanh địa khác liền nguy hiểm. Không cần đa tạ, chúng ta chính là đặc biệt tới giúp các ngươi. Nhân tộc coi chừng mấy doanh địa phía trước đã bị chúng ta giải quyết xong, hiện tại đang trên đường tới các doanh địa khác. Lúc đi ngang qua nơi này ta liền phát hiện các ngươi không có ở địa điểm định trước, liền nghĩ là đã bị nhân tộc đánh lui lại phía sau. Dọc đường đi đều có dấu vết đánh nhau cho nên cũng dễ tìm. Văn Vương giải thích, nếu hắn đếm chậm một bước thì bọn mãnh nhạc có lẽ đều bị giết chết. Mọi người tạm thời hạ trại, băng bó vết thương, ngồi xuống dưỡng thương. Văn Vương thì cùng mãnh nhạc thương lượng, hiện tại bọn họ chỉ còn lại hơn 60 người, có lẽ phải để Lưu Bàn Sơn cho người tới trợ giúp, nếu không sẽ không đủ nhân thủ. Kim Phi Giao sau khi nhận lễ bệ hạ xong liền ở một bên bận việc. Sau một canh giờ, nàng liền đi lại, hét lên giữa đám yêu tộc, bánh bao mới ra lò, vỏ mỏng nhân nhiều, ăn một cái gia tăng một năm tu vi, ăn 10 cái là 10 năm. Hiện tại ngươi thương thế nghiêm trọng, chỉ cần một cái bánh bao vào bụng sẽ lập tức có thể sinh long hoặc hổ, quyền đánh luyện hư hóa thần, chân dẫm nguyên anh kết đan, có muốn thử một cái không? Văn Vương thấy vậy thì chạy nhanh tới, kéo nàng lại quát, Kim bệ hạ, ngươi làm cái quỷ gì vậy? Muốn bán bánh bao cũng không cần gấp như thế, ngươi quá nóng vội rồi. Mấy trăm cái túi càng không vừa rồi đều bị ngươi thu đi, ngươi còn bán bánh bao cái gì? Cái này thì ngươi không biết rồi. Kim Phi Giao vương ngón tay cua cua trước mặt Văn Vương, sau đó nghiêm trang nói, thập phục địa ngục để không cũng là không, đặt bánh bao vào đó gọi là vật tẩn này dùng, không lãng phí. Đây không phải chính là cái mà ngươi luôn luôn theo đuổi, ăn bày hoàng mỹ chu toàn, không lãng phí một chút nào sao? Văn Vương bị nàng làm cho nói không ra lời, môi động động muốn nói gì, nghĩ nghĩ lại không nói ra, vì thế liền mặc kệ Kim Phi Giao, chạy đi tìm mãnh nhạc. Kim Phi Giao thấy hắn đi rồi liền đi đề cử bánh bao với các yêu tộc mao thú tộc. Năm cái chỉ cần một khối linh thạch thượng phẩm, có muốn nếm thử không, có thể bổ sung tu vi đó. Cái gì? Không tin sao? Ta là bệ hạ của các ngươi đó, còn có thể lừa các ngươi sao? Ít nói vô nghĩa, hôm nay không muốn mua cũng phải mua. Ta là bệ hạ, ta định đoạt, hôm nay các ngươi mỗi người phải mua 50 cái bánh bao. Kể cả không nể mặt bệ hạ thì cũng phải nể mặt ta là ân nhân cứu mạng của các ngươi phải mua 50 cái bánh bao ăn đi. Thấy các yêu tộc này không chịu mua bánh bao, Kim Phi Giao liền thu hồi vẻ mặt tươi cười, phù văn trên mặt công thêm uy áp trực tiếp xông đến mấy chục người này. Vốn đã bị thương, giờ còn bị ngược đãi như vậy, bọn họ làm sao có thể chịu được. Vì thế, mọi người lớn tiếng kêu lên, chúng ta mua. Bệ hạ, ngươi đừng như vậy, không phải là bánh bao sao? Chúng ta mua. Thật cảm ơn các ngươi, tuy nhiên hiện tại không có nhiều bánh như vậy, trước tiên mọi người cứ cầm vài cái ăn tạm, ta sẽ lập tức hấp tiếp. Thấy bán được bánh, Kim Phi Giao vui tươi hớn hở chia bánh bao, còn nhiệt tình giải thích, sợ mọi người sốt ruột. Căn bản không có ai vội vã muốn ăn, mỗi người được chia cho hai cái bánh bao, cũng không biết bệ hạ này muốn làm gì, bánh bao thì bánh bao đi, dù sao ăn cũng không chết được. Cắn một miếng bánh bao nóng hôi hổi, sắc mặt mọi người biến đổi. Quá khó ăn. Cúi đầu nhìn xuống, nhân bánh bên trong lại có màu lam. Phản ứng đầu tiên của mọi người là, có độc. Vừa định nhổ miếng bánh trong miệng ra thì một luồng sát ý bức nhân liền đánh tới, vậy mà lại cưỡng chế động tác phun bánh bao của bọn họ, ép họ nuốt xuống. Sắc mặt khó coi nuốt bánh vào bụng, trong bụng lập tức có vô số linh khí vọt ra, trực tiếp nhào vào thức hải, nhanh chóng biến thành yêu khí, cuối cùng toàn bộ không nhập vào yêu đan. Yêu đan vốn đang rỗng tuếch liền có thêm không ít yêu lực, lại vẫn còn không ít linh khí đang chuyển hóa thành yêu lực, không ngừng chạy vào yêu đan. Bánh bao tốt a. Nhìn thoáng qua bánh bao trong tay, mọi người cũng không để ý đến nhan sắc quái dị và hương vị khó nuốt của nó, chỉ mấy miếng đã ăn hết. Bánh bao vào bụng liền cả thân thể thư sướng, mọi người quay sang nhìn Kim Phi Giao, cơ hồ đồng thanh kêu lên, bệ hạ, còn bánh bao không? Có. Muốn ăn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Các ngươi chờ đó, ta sẽ làm bánh bao suốt đêm cho các ngươi. Kim Phi Giao ha ha cười, để mập mạp đi thu linh thạch, bản thân thì khai hỏa toàn bộ mã lực, linh lực màu đen quay cuồng, bắt đầu hấp bánh bao. Văn Vương lấy giúp mãnh nhạc một cái bánh bao. Mãnh nhạc ăn xong thấy yêu lực rất nhanh được bổ sung, đột nhiên hiểu được vì sao Văn Vương có thể khống chế huyết tinh nhân. Hắn tuy người thô nhưng tâm không thô, nhìn bánh bao trong tay, lầu bầu nói, bảo sao hóa thần kỳ lại được Tư Tế Phong làm bệ hạ. Nguyên nhân ngoài việc phá bỏ cửu trọng linh áp trận, làm yêu tộc lên được thần cấp giới thì còn một nguyên nhân khác là nàng có thể nấu linh thực. Ngươi nghĩ nhiều quá rồi, Bánh bao này là sau khi lên làm bệ hạ nàng mới học làm. Văn Vương coi như tiếp xúc lâu hơn với Kim Phi Giao, đương nhiên có hỏi qua chuyện về bánh bao, Kim Phi Giao sảng khoái nói cho hắn biết nàng mới học có 80 năm, chỉ là một chút gia lông thôi. Ngoài bánh bao ra thì các linh thực khác đều không làm được. Kể cả là như thế, nếu không dựa vào bánh bao này thì Văn Vương cũng không thể tự nhiên thoải mái khống chế huyết tinh nhân như vậy được. Cho nên, bệ hạ quả nhiên chính là bệ hạ, người khác không thể so sánh được. Mãnh Nhạc đã sớm bị khí phách của Kim Phi Giao công kích, cộng thêm bánh bao thần kỳ chinh phục. Văn Vương nhìn ánh mắt nóng rực của hắn lập tức nghĩ đến mấy doanh địa bọn họ đi qua lúc trước, cơ hồ tất cả mọi người đều dùng ánh mắt sùng bái nhìn Kim Phi Giao, ai cũng tâm phục khẩu phục, vị trí bệ hạ này càng ngày càng vững chắc. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 572, chuyển biến chiến thuật. Bệ hạ, Lưu Bàn Sơn có tin truyền đến, nói Ngân Lưu thần giới càng ngày càng đánh nhau kịch liệt, chỗ này của chúng ta hoàn toàn không có tác dụng, vì thanh danh ngươi có truyền ra ngoài nhưng cũng chỉ ở chung quanh vài thần giới này, hơn nữa không phải là ác danh gì mà chỉ là nói bệ hạ yêu tộc là cái bánh bao. Thấy Kim Phi Giao đang nỗ lực giúp một gã mao thú tộc nuốt vào cái bánh bao thứ 63, Văn Vương lạnh nhạt nói. Bánh bao. Kim Phi Giao đang dùng lực ấn bánh bao tọt vào trong miệng gã mao thú tộc làm nước mắt hắn chảy ra ròng ròng. Mà nàng nghe xong lời Văn Vương thì khí lực trên tay buông lỏng, mao thú tộc kia liền đứng lên bỏ chạy. Kim Phi Giao không đuổi theo hắn mà kinh ngạc nhìn Văn Vương, nhân tộc lại không phái người tới. Ta đã ra sức làm việc như vậy, nếu không thể kéo người từ Ngân Lưu thần giới tới thì linh thạch cực phẩm của ta biết làm sao bây giờ. Người bán bánh bao đã lời không ít linh thạch thượng phẩm, cả ngày bắt người khác ăn bánh bao, hẳn là kiếm được khá nhiều rồi. Văn Vương không nói gì nhìn nàng, có cần thiết phải như vậy không? Không được, tất cả chỗ này đều là linh thạch thượng phẩm, ta cần linh thạch cực phẩm, nếu không thì Hoa Uyển Ti tiến giai luyện hư kỳ, hợp thể kỳ thế nào được. Hơn nữa, cũng không tính là ta bắt ép bọn họ ăn mà, thứ này ăn một cái liền tăng tu vi, còn không phải vì tốt cho bọn họ sao? Kim Phi Giao lắc đầu, không cam tâm nói. Ngươi nghĩ xa quá, vậy bây giờ ngươi định làm gì? Trừ phi ngươi có thể kéo vài tu sĩ luyện hư kỳ từ Ngân Lưu thần giới tới. Nếu không thì căn bản không thể giảm bớt được áp lực ở đó. Văn Vương nói, theo thực lực hiện tại, muốn làm Nhật Nguyệt môn phân tu sĩ luyện hư kỳ tới là hoàn toàn không có khả năng. Kim Phi Giao do dự một hồi, nói với hắn, ngươi để ta nghĩ xem. Phá lệ, nàng lại không đi làm bánh bao mà cùng Mập Mạp tới một chỗ thương lượng việc tiếp theo. Thảo luận cùng Mập Mạp cả nửa ngày xem làm thế nào mới khuếch trương thanh danh, đề cao lực ảnh hưởng, Mập Mạp lại chỉ ôm tảng đá mà liếm, một tiếng cũng không đáp. Cuối cùng bị ép buộc nóng nảy hắn mới một lời nói ra chân tướng, ngươi lãng phí quá nhiều thời gian vào bánh bao. 10 cái bánh bao mới bán được một khối linh thạch thượng phẩm, còn không bằng ra ngoài cướp bóc. Hiện tại có nhiều yêu tộc cho ngươi dùng như vậy, ngươi cần gì phải kiếm chút tiền trên đó, không bằng cung cấp bánh bao miễn phí cho bọn họ, nương danh nghĩa giúp yêu tộc đối kháng nhân tộc mà thoải mái mang yêu tộc ra ngoài đã kiếp. Kim Phi Giao chớp chớp mắt, không ngờ Mập Mạp lại có thể đưa ra ý kiến tốt như vậy. Biết thế thì nàng nên sớm thương lượng với hắn. Mập Mạp thấy Kim Phi Giao nhìn mình chằm chằm thì nhất thời ưỡn ngực, một bộ rất có học vấn, có nề nếp tiếp tục nói, những yêu tộc ở đây mới có mấy chục người, cứ phân tán ra như vậy để coi chừng thần giới hoàn toàn chính là ngốc nghếch, cách phòng thủ tốt nhất chính là tấn công. Chúng ta đưa bọn họ ra ngoài tìm nhân tộc phiền toái mà không chờ nhân tộc chủ động tới nữa. Tuy rằng chúng ta cũng đang làm như vậy nhưng vì người quá ít, chỉ có 3 người, ngươi còn trông cậy gây ra được động tĩnh lớn bao nhiêu. Ta hiểu. Kim Phi Giao đột nhiên đứng dậy, ném Mập Mạp còn chưa nói dứt lời ở lại, vỗ mông bỏ chạy. Nàng đi tìm Văn Vương và Mãnh Nhạc, hỏi bọn hắn có tính toán gì không? Văn Vương được an bày bảo vệ Kim Phi Giao, tự nhiên là Kim Phi Giao đi đâu thì hắn đi đó. Mãnh Nhạc có nhiệm vụ thủ thần giới, tuy chỉ có 60 mấy người nhưng cũng vẫn phải thủ, đương nhiên phải tiếp tục tự thủ Hà Thạch thần giới. Hừ, ta biết ngay là các ngươi sẽ như vậy mà. Không có chút tâm huyết nào. Nghe xong lời bọn họ, Kim Phi Giao liền hừ lạnh một tiếng, thủ ở đây chờ nhân tộc tới cửa sao? Bọn họ không chạy tới đây quấy rối chúng ta thì chúng ta liền đoạt lấy lục giả thần giới. Không phải Văn Vương cả ngày nghiên cứu binh pháp hay sao, mà người của Mãnh Nhạc theo, Văn Vương chỉ huy, chúng ta đi tấn công lục giả thần giới. Văn Vương và Mãnh Nhạc kinh ngạc nhìn nàng, 60 mấy người đi tấn công lục giả thần giới. Sợ cái gì? Ít người không có vấn đề gì cả, vài doanh địa chúng ta đến lúc trước đều chịu tổn thương, giờ trở về mang hết người theo, ta thấy cũng phải có tới 500 người, cộng thêm 5 tên hóa thần kỳ, tính cả ta là 6. Như vậy các ngươi không sợ nữa chứ? Kim Phi Giao lúc này tính toán đến là nhanh, mau chóng thu hết người của mấy doanh địa lúc trước về danh nghĩa của mình. Nói về lãnh binh, Văn Vương cảm thấy chỉ cần không gặp phải loại người có ý nghĩ khác với người bình thường như Kim Bệ Hà, chuyên làm những chuyện không thể tưởng tượng nổi thì hắn sẽ có cách nghĩ ra mưu kế để xử lý. Lúc trước ở linh cấp giới đối kháng hai tộc nhân, mà, hắn đã dẫn dắt nhiều nhất 20000 yêu tộc mà lập được chiến công hiển hách, 500 người này căn bản không phải vấn đề. Nghĩ đến cũng cảm thấy buồn cười, một hồi đánh nhân tộc một hồi đánh ma tộc, đánh xong ngồi xuống nói chuyện, cuối cùng lại bắt tay giao hảo. Cả ngày cướp đến cướp đi cũng chỉ vì lợi ích các tộc, địch nhân tùy thời có thể thay đổi, hôm nay là bằng hữu, ngày mai có khả năng là địch nhân rồi. Mãnh Nhạc khác với Văn Vương, mấy hôm trước hắn còn thiếu chút nữa vì bảo vệ Hà Thạch thần giới mà cùng các tộc nhân tự bạo, hiện tại lại bảo hắn phủi tay rời khỏi Hà Thạch thần giới, từ phòng thủ biến thành tiên phong, điều này chỉ sợ không được, hoặc là trước hết phải thông tri Lưu Bàn Sơn một tiếng, đợi Ngân Hổ Vương quyết định mới được. Lại là muốn Ngân Hổ Vương và Tư Tế đồng ý. Kim Phi Giao đành phải không kiên nhẫn khoát tay, bảo bọn họ nhanh đi hỏi, càng sớm càng tốt. Kim Phi Giao đợi nửa tháng, rốt cục đợi được ý kiến của Lưu Bàn Sơn, Ngân Hổ Vương và Tư Tế đồng ý với đề nghị của Kim Phi Giao. Đối với việc nơi này mãi không có tiến triển, không thể kéo thực lực nhân tộc từ Ngân Lưu Thần Giới tới, bọn họ càng sốt ruột hơn Kim Phi Giao. Ngân Lưu Thần Giới đã có yêu tộc luyện hư kỳ chết, nếu còn không nhanh chóng phân tán thực lực của bọn họ thì chỉ sợ yêu tộc sẽ phải rời khỏi Ngân Lưu Thần Giới. Hiện tại Kim Phi Giao dẫn người đi tấn công lục giả thần giới cũng là một loại cơ hội, nhưng người bình thường lại không được, lần xâm nhập vào nhân tộc này chính là cửu tử nhất sinh. Vì thế Ngân Hổ Vương để những người muốn đi thì báo danh, cuối cùng lấy ra 200 yêu tộc, trong đó có 10 hóa thần kỳ, còn lại đều là nguyên anh kỳ. Hóa thần kỳ đều là các tộc nhân, không có vương, Tư Tế đã đáp ứng với bọn họ, nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ trở về thì sẽ phong danh hiệu vương cho bọn họ. Bọn họ mang theo kiêu ngạo và quyết tâm chạy tới nơi này, đồng hành còn có hơn 100 người bổ sung cho Mãnh Nhạc. Không ngờ Ngân Hổ Vương lại phái thêm người tới, Kim Phi Giao nghĩ liền giao người cho Văn Vương, còn bệ hạ là nàng thì thối lui về phía sau, chuyên tâm làm bánh bao. Văn Vương trước kia ở linh cấp giới dù đã từng dẫn dắt 20000 người nhưng độ nguy hiểm lại không bằng lần này cho nên phải bàn bạc kế hoạch thật kỹ cùng 10 người kia. Kim Phi Giao thì chỉ tìm một yêu tộc tới hỏi tình hình của lục giả thần giới rồi vẽ một bản đồ. Cùng Mập Mạp cẩn thận cân nhắc. Thương lượng xong việc tấn công chỗ nào, sau đó tiên phong và hậu bị an bày ra sao, Văn Vương đi ra khỏi lều trại, thấy Kim Phi Giao đang ngồi bên tảng đá, vừa nói thầm vừa cầm bút ghi nhớ vào bản đồ. Nàng đang lên kế hoạch. Văn Vương kinh hãi nhìn nàng, thực khiến người ta không thể tin được, Kim Bệ Hạ lại chuẩn bị trước cho một sự kiện. Hắn có chút khó tin đi qua, đứng phía sau nàng nhìn xuống bản đồ. Trên đó đích thực là bản đồ lục giả thần giới. Cũng có chi chiếc chữ, còn dùng các loại màu khác nhau đánh dấu, nhưng khác với công tác chuẩn bị tác chiến bình thường đó là những gì nàng viết trên đó thực khiến người ta không nói ra lời. Kiếp sợ qua đi, Văn Vương chỉ vào bản đồ hỏi, Kim Bệ Hạ, ngươi viết cái gì vậy? Kim Phi Giao đã biết hắn tới từ lâu, cũng không ngẩng đầu lên đáp, đây là bản đồ lục giả thần giới, ta đang ghi nhớ. Ta biết là bản đồ lục giả thần giới, ta hỏi ngươi những chữ bên trên là có ý gì? Văn Vương hỏi. Từ nơi này đi lên, chúng ta có thể tới một thành nhỏ là Thảo Thành, ở đó có một loại trái cây tên là Thọ Tinh. Sau đó từ thành nhỏ Thảo Thành lại đi về phía trước, trong rừng Hưng Thiên có 16 loại thịt thú có thể sử dụng. Những chỗ khác cũng có nguyên liệu nấu ăn có thể dùng được, chúng ta cứ đi theo lộ tuyến này. Kim Phi Giao chỉ vào đường vẽ màu đỏ trên bản đồ, giải thích cho Văn Vương. Văn Vương nhìn chằm chằm bản đồ, thành nhỏ Thảo Thành là đại thành trấn lớn thứ hai ở lục giả thần giới. Bên trong có tới 5-6 vạn tu sĩ nhân tộc. Giờ nàng lại muốn tấn công nơi này trước, mà kế hoạch của bọn họ là trước tiên tới những nơi ít người, hoàn toàn là hai đường khác nhau. Vì sao lại đi tới kia trước? Hắn vẫn nên hỏi trước, nguyên liệu nấu ăn có thể từ từ đi tìm, căn bản không cần gấp như vậy. Kim Phi Giao lại chỉ tay ở Thảo Thành, nói, Thọ Tinh quả, 10 quả bán 50 linh thạch thượng phẩm, có thể gia nhập vào bánh bao. Chúng ta có 200 người cho nên không thể có quá nhiều tổn thương, cần phải có sức chiến đấu mạnh nhất. Hơn nữa, dạ dày các ngươi cũng không lớn, không thể ăn quá nhiều bánh bao, ta phải đề cao hàm lượng linh khí trong bánh cho nên nhất định phải chiếm được thọ tinh quả trước tiên. Bổ yêu đan cấp thấp ăn 10 viên cũng không đủ cho các ngươi phóng pháp thuật, mà bổ yêu đan cao giai thì số lượng rất ít, chúng ta không thể chịu được với quy mô lớn như vậy. Dừng một chút, nàng nói tiếp, ngươi cho là 200 người thật sự có thể đánh hạ toàn bộ lục giả thần giới. Ta đã xem qua, thần giới này không nhỏ, lớn hơn Hà Thạch thần giới 52 lần. Yêu thú linh thảo đều nhiều hơn lại không hề thiếu đặc sản thần cấp giới nhưng hấp dẫn người ta nhất đương nhiên là lôi ti ngư. Tuy lôi ti ngư chỉ dài bằng nửa ngón tay nhưng xương cốt chúng nó chính là tài liệu lôi tính. Ta nghĩ, nếu chiếm được nơi này thì Nhật Nguyệt môn hẳn là sẽ không ngồi không mà không quản. Văn Vương chau mày, không rõ vì sao Kim Phi Giao biết lục giả thần giới có lôi ti ngư, chỉ cần là nơi có tài liệu lôi tính, ngoại trừ ngân lưu thần giới ra, thì những nơi khác cơ hồ đều bị giấu nhẹm. Nếu không phải trong lúc vô ý biết được thì căn bản sẽ không thể biết loại tài liệu lôi tính này giấu ở thần giới nào. Lôi ti ngư này là Kim Phi Giao nghe được ở chỗ Kính Huynh, chỉ nhớ năm đó Lan Đại Nhân và Kính Huynh có nói tới tài liệu lôi tính, Kính Huynh đã thuận miệng nói một câu, lôi ti ngư ở lục giả thần giới là tài liệu lôi tính nhỏ nhất, lúc đó hắn còn giễu cợt lôi ti ngư bé như thế, xương cá rút ra cơ hồ không khác sợi tóc là mấy, lại còn được người ta coi làm bảo bối, giấu kỹ nghiêm nghiêm thực thực. Lúc đó Kim Phi Giao chỉ nghe được có vậy. Nhưng thứ mà Kính Huynh chướng mắt không có nghĩa là những tu sĩ luyện hư kỳ khác lôi vô hạn cũng chướng mắt. Có thể được giấu kỹ thì chứng tỏ hắn sợ bị người khác biết, tự nhiên phải là thứ đáng giá. Cho nên, chiếm lĩnh lục giả thần giới tuyệt đối là cách tốt để ngân lưu thần giới phải phân chia người tới. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện.org Chương 573, Thảo cứu binh. Nghe xong kế hoạch của nàng, Văn Vương không nói gì nhìn nàng. Cuối cùng hỏi một vấn đề quan trọng nhất, vậy chúng ta phải đánh thế nào? Không biết, kế hoạch không phải đều do ngươi định sao? Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt mờ mịt. Không có khả năng. 200 người căn bản không thể chiếm được lục giả thần giới, chỉ riêng Thảo Thành đã có hơn 5 vạn tu sĩ, ngươi rốt cục có nghe vào tai không hả? Văn Vương dắt cổ họng hét lên, loại chuyện thiếu thực tế này tùy tiện nghĩ đã biết không có khả năng. Quả nhiên vẫn là không có biện pháp. Ngân Hổ Vương không thể cấp thêm nhiều người hơn sao? Chỉ có 200 người, còn chưa đủ cho tu sĩ ở Thảo Thành nhét kẻ răng. Nàng đành phải thất vọng nói, được rồi, cứ theo kế hoạch của các ngươi trước đi, để ta nghĩ lại xem. Thật là, ngươi vẫn nên đi làm bánh bao đi, loại việc cần dùng đến đầu óc này không cần phiền tới ngươi. Văn Vương lại thận trọng dặn dò nàng vài câu, bảo nàng ngàn vạn lần không được tự ý làm việc. Sau khi Văn Vương rời đi, Kim Phi Giao lập tức lấy điểm sự phù ra, trực tiếp yêu cầu Thế Đạo Kinh tới đầu phố thành tìm một cửa hàng tên Nguyệt Trạch, nói cho chủ tiệm một tiếng, nàng cần tìm hắn, hiện tại đang định đi lục giả thần giới, nếu không có việc gì thì thỉnh hắn tìm đến nàng một chuyến, có việc tốt thương lượng. Kim Phi Giao chưa từng quên Ân Nguyệt có 10 vạn cương thi binh, trừ bỏ từ kết đan kỳ trở xuống, riêng nguyên anh kỳ cũng có rất nhiều. Hơn nữa, chỉ cần có thi thể là hắn có thể luyện ra yêu thi, hoàn toàn không lo không có nhân thủ. Chỉ không biết muốn hắn ra tay giúp đỡ sẽ cần phải có thù lao thế nào. Nếu hắn đồng ý hỗ trợ, yêu tộc hẳn là sẽ đưa ra giá thật cao mới đúng, hiện tại bọn họ đang vô cùng thiếu nhân thủ, đối với loại giúp đỡ vô cùng lợi hại này, Kim Phi Giao cảm thấy yêu tộc hẳn sẽ không cự tuyệt. Để Thế Đạo Kinh truyền lời giúp mình xong, Kim Phi Giao và đám người Văn Vương mang theo 200 yêu tộc đi tới lục giả thần giới. Lục giả thần giới rất nhiều cây cối. Cả địa bàn lớn như vậy không thể nào dùng cấm chế che lại toàn bộ giống như cô thụ thần giới. Ngay cả Hà Thạch thần giới, bé hơn nó 52 lần, cũng không có cách nào làm cấm chế ngăn trở hết được. Nhân tộc vẫn bố trí người đi tuần tra chung quanh nhưng đối với 200 người nhóm Kim Phi Giao mà nói thì trốn tránh vẫn thoải mái. Lục giả thần giới có rất nhiều phân điểm các môn phái, đối tượng xuống tay đầu tiên của yêu tộc chính là một môn phái nhỏ gần đó, người tuần tra cũng là người của bọn hắn. Môn phái này không đông người lắm, cũng là một môn phái bám vào Nhật Nguyệt môn, cuộc sống coi như không tệ, nhưng nay ngay trong một đêm, toàn môn phái đã im hơi lặng tiếng bị diệt. Văn Vương một đường tiến công nhưng tốc độ cũng không quá nhanh, nguyên nhân chính là vì Kim Phi Giao dọc đường đi phải bổ sung nguyên liệu nấu ăn, lại có rất nhiều loại nguyên liệu chưa từng dùng bao giờ cho nên phải nếm thử một lượt, bởi vậy tốc độ bị chậm lại. Cũng may nhân số không nhiều lắm, hành tung vẫn không bị phát hiện. Tuy nhiên, dần dần cũng có người phát hiện không ít môn phái bị hủy diệt, tin tức có yêu tộc xâm nhập đã lan truyền trong lục giả thần giới. Không ngờ yêu tộc cũng dám chủ động xâm phạm, nhân tộc ở lục giả thần giới sau khi khiếp sợ lập tức cảm thấy tức giận. Đến khi điều tra ra người tới chỉ có 200 thì nhân tộc cảm thấy thật nhục nhã. Nếu ngươi tới 20 tên luyện hư kỳ thì có lẽ ta còn có thể sợ ngươi, hiện tại chỉ là một đám hóa thần kỳ đầu lĩnh đám ô hợp, vậy mà cũng dám xâm nhập địch hậu. Còn nói có bệ hạ yêu tộc tự mình tiến đến, yêu tộc quả thực đúng là đang đùa mà, chỉ là một cái bánh bao hóa thần kỳ được phong làm bệ hạ thôi, hoàn toàn chính là chán sống. Kim Phi Giao hiện tại đang ở trong thời điểm liều mạng, một đội 1.000 nhân mã tạo thành từ 12 môn phái đang bao vây bọn họ trong một rừng cây. Yêu tộc khi tiến vào lục giả thần giới đã xác định không còn sống trở về, không thành công thì phải xả thân, trước khi chết mà không giết được thêm vài người thì thực cảm thấy có lỗi với yêu tộc. Văn Vương điều khiển yêu tộc tập trung lại, toàn lực công kích một chỗ, chỉ cần có thể phá một bên thủ vệ là có thể đột phá ra ngoài. Phía trước có một tòa trấn nhỏ tên Nam Nhạc, chỉ cần vào được trong trấn là có thể chiếm được cấm chế trong trấn, chống cự lại công kích của nhân tộc. Hai tay Kim Phi Giao mang quyền sáo thú bạo, máu tươi từ quyền sáo chảy thẳng xuống dưới. Như nàng mong muốn, nhân tộc đã bắt đầu biết tới thanh danh của nàng, lúc này có 4 gã tu sĩ hóa thần kỳ đang vây quanh nàng. Phương pháp giết người đầy huyết tinh và nắm tay bạo lực của nàng làm cho bọn họ luôn không dám tới gần nàng. Hơn nữa, cái làm cho bọn họ chú ý còn có pháp bảo cổ quái luôn phiêu miểu hắc khí mà nàng đeo bên người. Ngay trong pháp bảo đó có một đám bánh bao, nhân tộc đã sớm biết bên trong yêu tộc có một đôi bánh bao song sát. Bánh bao song sát của yêu tộc mang theo một đứa con, một hàng 3 người xuyên qua các nơi giết hại nhân tộc. Mặc kệ là lúc nào, vừa ăn bánh bao vừa giết người chính là đặc thù lớn nhất của bọn hắn. Chỉ cần lên chiến trường nhìn thấy bọn họ thì nhất định phải giết chết. Đối với danh hiệu bánh bao song sát này, Kim Phi Giao biết được thì vui vẻ một hồi, còn Văn Vương thì lại thống khổ muốn chết. Hắn mới vượt qua lôi kiếp hóa thần thành công, bước trên con đường vương giả chưa được bao lâu, vậy mà đã nhận một bi kịch như vậy. Bánh bao song sát mang theo con đi giết nhân tộc, kẻ truyền ra loại lời này có phải mắc có vấn đề không vậy? Tên kia rõ ràng là yêu tộc thần thú trung kỳ, vậy mà nói là con ta. Hơn nữa, với người như Kim Bệ Hạ, phải là người có dung lực lớn thế nào mới có thể nhận nàng. Văn Vương lắc đầu, loại chuyện này căn bản không phải là chuyện hắn quan tâm, hắn hiện tại đau đầu là cái danh vọng bánh bao song sát này khi nào mới rửa sạch được, hắn cũng không muốn sau này bị đồng tộc chê cười. Kim Phi Giao hung hăng đấm bay một gã tu sĩ, một cái phi kiếm liền lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bay tới từ phía sau, bị quả đen sáng lên hắc quang ngăn trở. Nàng xoay tay chột phi kiếm, dùng lực một chút. Thanh kiếm pháp bảo trung phẩm liền rắc một tiếng gãy thành hai đoạn. Quả đen có lực phòng ngự rất mạnh nhưng không có nghĩa là sẽ không bị thương, ngoại thương thì khó nhưng nội thương thì không tránh được. Pháp bảo của các tu sĩ mỗi kiện đều dài mấy trượng hoặc mấy chục trượng, bay trong không trung đều vĩ đại vô cùng, tùy tiện một đòn đều lan ra rất rộng, phiến rừng cây yêu tộc ẩn thân đã sớm bị hủy thành bột phấn. Mặt đất bị kiếm chém ra những cái khe sâu mấy trượng, pháp thuật hỏa hệ thì đốt mặt đất từng cái hố to. Pháp thuật thủy hệ lại ngâm đất thành bùn nhão. Nếu tu vi không kém một bậc, cùng là hóa thần kỳ thì trong tình huống cả hai bên đều đã có chuẩn bị sẽ rất khó trực tiếp giết chết đối phương. Kim Phi Giao cúi đầu, lấy cánh tay tay vết máu bên miệng, không tiếng động nhìn tu sĩ nhân tộc phía xa. Đối phương đã biết nàng chuyên công kích gần người cho nên cử một tu sĩ dùng pháp bảo tử mẫu ngăn trở nàng, lại để tu sĩ khác tiến hành công kích nàng từ xa. Phòng ngự quá mạnh, Kim Phi Giao không thể tiến hành cận thân công kích. Chỉ có thể gần người thì thân thể tu sĩ nhân tộc không thể chịu nổi nắm tay của nàng. Lúc trước nàng luyện chế quyền sáo ngoài việc sức lực bản thân lớn, rất thích hợp với thứ này ra thì còn có một nguyên nhân nữa là nàng cảm thấy nếu ở gần người, sẽ có rất nhiều pháp thuật không thể sử dụng được. Lúc này, Văn Vương nhích lại gần, thế nào? Hoàn hảo, hẳn là có thể trụ được. Bọn họ muốn ngăn cản chúng ta tới Nam Nhạc Trấn. Bánh bao thế nào? Văn Vương hỏi đến vấn đề quan trọng. Nếu không có bánh bao thì không có cách nào bổ sung linh lực và yêu lực. Muốn áp đảo đối phương dưới công kích thế này còn phải dựa vào công kích mãnh liệt hơn, việc này cần bánh bao. Kim Phi Giao không cần xem đã biết tình hình thập phục địa ngục, không vui nói, còn chưa chín. Văn Vương dừng một chút, nói, ngươi vẫn nên khống chế lượng bánh ăn vào, đừng tùy tiện ăn sạch như thế. Tổng cộng chỉ có 150 cái bánh bao, thủ hạ thì đông, bánh bao sẽ không chín kịp. Không bằng ngươi lui ra phía sau chuyên môn làm bánh bao đi, đợi bánh chín thì ngươi chia cho mọi người. Kim Phi Giao không hé răng, vì tiết kiệm yêu lực, huyết tinh nhân của Văn Vương đã đổi thành huyết thú nhân. Bánh bao quả thật có thể tạm thời làm người ta không cần lo lắng xem yêu khí có bao nhiêu mà tận tình sử dụng pháp thuật, nhưng số lượng bánh có hạn, bùng nổ trong thời gian ngắn thì có thể nhưng nếu chiến sự kéo dài quá, bánh bao sẽ không cung cấp kịp, ảnh hưởng nghiêm trọng tới chiến sự. Quả nhiên vẫn là bổ linh đan và bổ yêu đan dùng tốt a. Nàng thở dài, mắt nhìn chằm chằm nhân tộc đối diện đang ăn bổ linh đan giống như ăn đường kia, Kim Phi Giao cảm thấy vừa đánh vừa ăn bánh bao đúng là quá hạ giá. Văn Vương thấy cảm xúc nàng không đúng, vội nói, sao ngươi lại tâm đắc chí khí người khác,

làm cho tên Ân Nguyệt không chút cố kỵ kia nhặt được tiện nghi, thừa dịp hắn chưa kịp chuẩn bị, một dấu tay tối như mực liền sờ vào tay trái của Ngô Vô. Sắc mặt Ngô Vô đại biến, vội vàng rút một cây đao ra, nhanh nhẹn chém đứt tay trái. Dùng linh lực hàn gắn vết thương, hắn lại ném ra một đoàn ô kim hỏa, nương hỏa thế để ngăn cản bàn tay đang tiếp tục sờ tới của Ân Nguyệt, vèo một cái lui về phía sau. Thân hình vĩ đại của Kim Phi giao xuyên qua đám người, đang vùi đầu khổ lao, thấy một người liền chụp bay một người, chờ Ngô Vô và Ân Nguyệt làm gã y cho mình, lại thấy Ngô Vô kéo cái tay cục bay ra ngoài, những tu sĩ kia thấy Ngô Vô lui đi cũng mau chóng bỏ chạy. Nàng thấy tức giận, phẫn hận mắng, các ngươi rốt cục tới nơi này làm gì vậy? Đánh được một lúc đã bỏ chạy, không có chút lĩnh ngộ tự giác hy sinh gì cả. Được rồi, không chịu chết là tốt rồi. Mập mạp đứng bên cạnh, tức giận mắng. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 579, vô hạn khuếch trương. Người Nhật Nguyệt môn phái đến đi một vòng, ném một ít thi thể lại rồi lại đi, lục giả thần giới phải dựa vào 200 người này bảo vệ. Nhưng cứ kéo dài mãi cũng không phải cách. Những nơi chiếm được phải có yêu tộc tới trông coi mới được, nếu không sẽ không được bao lâu, những nơi không có người sẽ bị tán tu tới chiếm đóng, yêu tộc cùng lắm chỉ có thể canh chừng lôi tuyền thôi. Hảo thành đã bị đốt thành cạn bã, còn phải trùng tu thành trấn, nếu không chỉ còn nước lộ thiên nhìn lôi ti ngư. Bọn Văn Vương phát ra hơn 10 tin, rốt cục đợi được người yêu tộc. Gần vạn yêu tộc đều từ linh cấp giới tới, ngoài hai gã luyện hư sơ kỳ và trung kỳ cùng một ít hóa thần. Nguyên anh ra thì đại lượng là kết đan kỳ và trúc cơ kỳ. Sửa chữa chế tạo một thành thị không thể chỉ trông vào những nhân sĩ cao giai ngoài giết người ra thì không biết làm gì khác, còn phải có tu sĩ đê giai nữa, sở dĩ chậm chạp không tới là vì dọc đường còn phải hộ tống bọn họ. Ý của tư tế là trước tiên bảo vệ nơi có lôi ti ngư, những nơi khác thì sẽ từ từ phái người tới. Nghĩ lại thì cũng chỉ có thể như vậy, có hai gã yêu tộc luyện hư kỳ canh giữ thì hẳn là đã có thể tạm thời ngăn trở Nhật Nguyệt môn ngóc đầu trở lại. Hiện tại chỉ cần các thế lực nhân, ma khác không đến gây sự, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của liền là chuyện tốt. Hiện tại chủ yếu là phòng ngự cho nên trong số những yêu tộc đi tới không thiếu người tinh thông phòng ngự và pháp trận, vừa tới lục giả thần giới đã bị phái ra ngoài. Trước tiên, bọn họ bày những pháp trận công kích nhỏ ở ven lục giả thần giới, giấu ở trong núi đá hoặc rừng cây, nếu nhân tộc tới thì có thể tiến hành công kích tiêu diệt một bộ phận nhân mã. Mà vây quanh lôi tuyền. Bọn họ mang theo những tài liệu đặc hữu của yêu tộc, phối hợp với tài liệu ở lục giả thần giới, trước không tu thành mà tu pháp trận. Lần này bọn họ đã hạ vốn gốc, pháp trận làm hoa lệ vô cùng, mỗi bước chân đều dẫm lên pháp trận, Kim Phi Giao nhìn mà có cảm giác tùy thời sẽ bị công kích. Thấy nơi đây làm việc khí thế ngất trời, nàng bỏ ra ngoài liệp sát yêu thú và tìm tài liệu để mình dùng. Hiện tại mọi người đều vội vàng làm phòng ngự, chỉ có ba người không có việc gì làm là Kim Phi Giao, Mập Mạp và Ân Nguyệt. Ba người đi quanh núi rừng liệp sát yêu thú, ngắt lấy các loại có thể bán lấy linh thạch, thường xuyên đụng phải nhau, lần nào cũng là Kim Phi Giao ôm con mồi theo Mập Mạp bỏ chạy, căn bản không hề giao tiếp với Ân Nguyệt, chỉ sợ hắn đoạt mất thứ đó. Lần nào Ân Nguyệt cũng chỉ cười cười mà không đuổi theo nàng, nếu hắn tiến lên đuổi theo chỉ sợ sẽ hù chết Kim Phi Giao. Nhật Nguyệt môn đúng là chưa từ bỏ ý định, mấy tháng sau lại phái người tới. Tuy nhiên, lúc này yêu tộc đã chuẩn bị khá đầy đủ. Lại có ba gã luyện hư kỳ ở đây, Nhật Nguyệt môn không chiếm được tiện nghi gì, dằn co 10 ngày lại kéo một thân thương thế trở về. Kim Phi Giao cảm thấy việc cứ chuẩn bị 1-2 tháng rồi chạy tới, sau đó ép buộc 10 ngày lại dẹp đường hồi phủ thực là người ta hết chỗ nói nổi. Hơn nữa, không biết có phải vì quý trọng mạng sống hay không mà thời gian đi đường của bọn họ đều lâu hơn bình thường, lộ trình 1 tháng phải mất 2 tháng để đi, có thể kéo dài liền kéo dài, xem ra Nhật Nguyệt môn cũng không đồng lòng a. Nhìn tình trạng này, lần sau Nhật Nguyệt môn phái người tới ít nhất cũng phải nửa năm nữa, Kim Phi Giao liền quét ánh mắt lên người Ân Nguyệt. Bởi vì đã thành công hấp dẫn một chút tinh lực của Nhật Nguyệt môn, thù lao của nàng đã được Ngân Hổ Vương sai yêu tộc mang tới, đó là linh thạch cực phẩm sáng lấp lánh. Tuy số lượng không nhiều lắm, chỉ có 100 khối nhưng đổi thành linh thạch thượng phẩm hoặc trung phẩm thì đã đủ để khiến cho tu sĩ Nguyên Anh kỳ mừng như điên rồi. Kim Phi Giao nhìn thoáng qua số lượng rồi ném vào trong tiểu đảo nổi cho Hoa Uyển Ti. Lần trước để nàng trong túi càng khôn đã bị Hoa Uyển Ti hung hăng mắng một trận, nàng nói chỗ ở quá nhỏ, hơn nữa là bế quan tu luyện, vì sao lại ở trong túi càng khôn? Kim Phi Giao giải thích, nếu muốn tiến giai thì từ túi càng khôn chạy ra sẽ nhanh hơn từ tiểu đảo nổi, ai biết được tiến giai có dị tượng gì không, lỡ làm hỏng tiểu đảo nổi thì sao? Tuy nhiên, vẫn không thể xoay chuyển được nàng, cuối cùng đành phải chuyển qua tiểu đảo nổi. Hiện tại việc bên ngoài không cần nàng quản, nhanh chóng lấp đầy thần thức, tiến giai hóa thần kỳ mới là chính sự. Hoa Uyển Ti không hỏi bên ngoài thế nào, chuyên tâm hấp thu linh khí trong linh thạch, đồng thời còn phải không để thức hải vì hấp thu quá nhiều linh khí mà tổn thương, đây cũng là một chuyện tương đối tốn thời gian. Vì thế, Kim Phi Giao vui tươi hớn hở chạy đi tìm Ân Nguyệt, lại kêu mấy người văn vương tới, trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, nàng thận trọng nói, chúng ta nên đi tấn công thần giới khác thôi, ta đã xem bản đồ rồi, gần đây nhất là một tiểu thần giới, hơn nữa ta còn mua được tình báo từ Thế Đạo Kinh, nói nơi đó mặt ngoài là thế lực khác nhưng kỳ thực bên trong chính là thế lực của Nhật Nguyệt Môn. Rõ ràng là nhìn trong điểm sự phù lại nói là bản thân mua. Thức phúc thần giới. Sao ngươi lại có chủ ý này? Văn Vương có chút không hiểu. Thần giới kia địa bàn không lớn nhưng thổ nhưỡng lại tốt, chủ yếu bị một môn phái linh thực chiếm lĩnh cho nên có trồng rất nhiều linh thước linh sơ. Nghe nói là chuyên môn cung cấp nguyên liệu cho Bách Vị Lâu, vì có quan hệ với Bách Vị Lâu cho nên kể cả có người muốn đi cướp đất để trồng linh thảo cũng sẽ buông tha. Mà sở dĩ thức phúc thần giới chỉ trồng đồ ăn, không trồng linh thảo là vì đồ ăn thu hoạch nhanh, cung cấp cho Bách Vị Lâu làm đồ ăn, hiệu quả cũng không kém linh thảo luyện chế đan dược. Có một tửu lâu như Bách Vị Lâu thì còn cần gì trồng linh thảo nữa, trăm năm mới thu hoạch một lần, đợi đến lúc thu hoạch thì tôn tử đều đã già. Vì một mảnh linh điền rộng một vạn mẫu mà đi đắc tội Bách Vị Lâu, khả năng linh thảo vừa gieo xuống đã bị người nhổ đi, cho nên kể cả đất có tốt, mọi người vẫn nguyện ý dùng giá cao mua giới tử cảnh vực, trồng linh thảo trong đó còn có thể tùy thân mang đi, càng tiện hơn. Thấy Văn Vương không hiểu, Kim Phi Giao cắn cắn ngón tay nói, thước phúc thần giới nhỏ như vậy, thổ nhưỡng lại vô cùng tốt, chúng ta thuận tiện chiếm lấy nó thôi, còn có thể hấp dẫn thêm lực chú ý của Nhật Nguyệt Môn, yêu tộc cũng có thêm một địa bàn, mũi dù nhỏ cung là thịt nha. Nhưng cứ loạn chiếm khắp nơi như vậy không phải sẽ phân tán thực lực sao? Có yêu tộc khác lại hỏi. Phân tán cái gì? Kim Phi Giao nhún vai nói, dù sao cũng chỉ là 200 người chúng ta. Những người khác chẳng qua là tới chiếm tiện nghi có sẵn thôi mà, đi đánh đi giết đều là chúng ta đi làm. Hơn nữa, nếu đánh hạ được thức phúc thần giới thì có thể giảm bớt áp lực cho lục giả thần giới, nếu không Nhật Nguyệt Môn cả ngày nhìn chằm chằm nơi này, không đoạt lại được thì trong lòng khó chịu. Không phải có câu sách nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo sao? Đợi địa bàn bị cướp nhiều thì Nhật Nguyệt Môn cũng sẽ quen, không cả ngày nhìn chằm chằm lục giả thần giới nữa. Loại việc này còn có thể quen. Văn Vương kinh hãi nhìn nàng, cách nói này cũng có thể dùng ở đây sao? Kim Phi Giao chợt nhíu mày, không phục nói, ai bảo không thành quen được. Lúc trước yêu tộc cũng có địa bàn ở thần cấp giới, cuối cùng bị đuổi xuống linh cấp giới, về sau còn không thành thói quen. Chuyện này. Văn Vương đột nhiên phát hiện tài ăn nói của bánh bao bệ hạ thật quá tốt, cái gì nói ra từ miệng nàng nghe đều hình như rất có đạo lý, nhưng lại làm cho người nghe á khẩu không trả lời được, cộng thêm tâm tình khó chịu. Thật sự là tư vị không nói nên lời. Ân Nguyệt ghé mắt nhìn Kim Phi Giao, hơi hơi cười, cười đến mức làm nàng có chút sợ hãi, đành phải lặng lẽ truyền âm, được rồi, đến thức phúc thần giới thì các thứ không thể ăn đều về ngươi, có thể ăn thì về ta, ngươi thấy thế nào? Thức phúc thần giới ngoài nhà cửa và bùn đất là không thể ăn được, ra thì cơ hồ tất cả mọi thứ đều có thể ăn, đúng chứ hả? Ân Nguyệt không phải người dễ lừa gạt, cười cười truyền âm lại. Sao ngươi lại như vậy chứ? Ta chẳng qua chỉ đi kiếm chút rau cỏ và đồ ăn thôi, thứ đó mà ngươi cũng muốn. Chẳng lẽ ngươi còn có thể đoạt thức phúc thần giới, sau đó đem đồ ăn nơi đó bán cho Bách Vị Lâu? Thiếu tâm nhãn như vậy sao? Kim Phi Giao bất mãn bẹt bẹt miệng, chỉ là đồ ăn thôi, vạn mẫu cũng không có bao nhiêu, chỉ là bớt việc hơn so với tự mình trồng thôi, trực tiếp đoạt lấy đi hái là được. Hơn nữa, sau này lại cho yêu tộc, mặc kệ bọn họ trồng linh thảo hay thực vật, nàng là bệ hạ. Dùng một linh thạch hạ phẩm mua trăm cân hẳn là không thành vấn đề. Để sau này lên độ thiên giới có thể sống thoải mái, Kim Phi Giao đã bắt đầu tính toán đào tường yêu tộc. Đối với những thứ ở thức phúc thần giới bị Kim Phi Giao và Ân Nguyệt tranh giành làm chiến lợi phẩm, bọn Văn Vương đã thành quen, không thèm nghĩ xem những thứ đó thuộc về ai nữa rồi. Dù sao cũng không quản bọn họ ăn hay không, mấy thứ này cũng bị hai người này lấy đi. Yêu tộc chỉ muốn địa bàn, các thứ khác thì sau này từ từ làm ra là được. Điểm chú ý chính của bọn họ là khuếch trương địa bàn, chỉ là không biết như thế này có làm cho hai tộc nhân, mà bất mãn rồi liên thủ với nhau tới đối phó bọn họ hay không. Hiện tại yêu tộc không thể gặp họa vô đơn chí, đưa tới nhiều địch nhân hơn được. Đối với băn khoăn của bọn họ, Kim Phi Giao có lý lẽ của mình, nàng phải thừa dịp này kiếm thêm thật nhiều nguyên liệu nấu ăn, về sau có muốn đục nước béo cò cũng không được nữa. Vì thế, nàng đảo mắt,